Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 330 Tể tướng. Ở Vivi cùng Iso tiếp thu đại tướng nhâm mệnh cùng thời gian, Akainu cùng Aokiji cũng cùng nhau rời đi Marineford. Aokiji bên kia chậm chạp không có bắt được Katakuri, chỉ có thể dùng nhất cấp tiến phương thức tới giải quyết tranh chấp. Đó chính là đối Akainu mời chiến. Người thắng nói cái gì đều là đúng. Kẻ thất bại kết cục bọn họ chưa nói. Nhưng hải quân này đó cao tầng đã là trong lòng biết rõ ràng, lý niệm đối lập. Hai bên mâu thuẫn không thể điều hòa. Phía trước có lẽ còn lo lắng hải quân cao tầng chiến lực bị hao tổn. Hiện tại đồng thời tấn chức hai cái đại tướng. Hai người lại vô băn khoăn. Quyết định ở cái này thời khắc quyết ra một cái thắng bại. Hai người không hy vọng như là con khỉ giống nhau bị vây xem. Quyết đấu thời gian cùng quyết đấu địa điểm cũng chưa nói. Bọn họ không có thông chi bất luận kẻ nào. Lén lút rời đi Marineford, Vivi ăn mặc màu lam áo sơ mi. Màu trắng đơn khấu âu phục. Trang điểm đến như là khoác hải quân chính nghĩa áo khoác quái trộm kít giống nhau. Nàng vừa mới trở lại Marineford. Liền từ Nami trong miệng biết được Aokiji cùng Akainu đã biến mất vài thiên tin tức ta cung cấp. Như vậy quan trọng một tin tức. Đại tướng có phải hay không có thể cho ta nho nhỏ mà thăng chức một chút? Không nhiều lắm, chỉ cần có thể cho ta lên tới thượng úy là được. Nami đầy mặt lấy lòng, Vivi đem nàng đẩy cho Rebecca. Mê quan thêm mê tiền. Cô nương này không cứu, 7 ngày sau. Chỉ có Akainu phản hồi Marineford, lần này Aokiji so nguyên thời không còn thảm. Gần đánh 7 ngày. Liền bởi vì vết thương cũ tái phát duyên cớ mà rơi bại. So nguyên thời không may mắn chính là bởi vì bị bại tương đối mau. Không có ném cánh tay gãy chân, Aokiji lưu lại một giấy công văn. Từ đi hải quân nội toàn bộ chức vụ. Mang theo chính mình một ít vật phẩm cùng chim cánh cụt. Nhanh nhẹn rời đi hải quân bản bộ, liền như vậy từ bỏ hết thảy. Người thật sự cam tâm sao? Như là ngẫu nhiên gặp được giống nhau. Ở Aokiji chờ thuyền thời điểm, Vivi đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, Aokiji không có lại khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, mà là ăn mặc sơ mi trắng, tàng sắc áo ngoài, màu đen quần cùng giày. Dưới bầu trời mưa phùn, hắn mang viên khung kính râm, một tay cắm túi, một tay bung dù, biểu tình gian tựa hồ cùng trước kia cũng không có gì bất đồng, Aokiji nói. Hải quân đã không có ta dung thân nơi. Ta cùng tên kia làm việc phương pháp hoàn toàn bất đồng. Này có lẽ là duy nhất giải quyết chi đạo. Hôm nay rời đi không phải ta. Chính là hắn. Kết quả sớm đã chú định. Đúng vậy. Đây là hải quân mấy cái cao tầng trong lòng biết rõ ràng một cái kết quả. Akainu cùng Aokiji luôn có một cái sẽ rời đi. Akainu nếu là bị thua. Đồng dạng không có thể diện lưu lại. Nếu không vì cái chiêu gì mộ Vivi bọn họ hai cái đại tướng đâu. Vivi nghiêm túc đánh giá hắn. Tưởng nói được uyển chuyển một chút. Nhưng cẩn thận cân nhắc. Lại cảm thấy không cần thiết. Aokiji đều mau 50 tuổi. Lại quá 2 năm. Liền có thể tự xưng lão phu như thế nào như thế nào. Không phải tiểu hài tử có thương tích trong người. Với hắn mà nói. Có lẽ cũng là một cái không tồi lấy cớ. Không phải ta không được, là ta có thương tích trong người, là ta mệnh không tốt. Như vậy tưởng tượng, liền không quá sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng trước làm vịt Karu đi một bên cùng Aokiji chim. Cánh cụt chơi, hai tên gia hỏa nguyên bản liền nhận thức. Gần nhất Vivi vẫn luôn đãi ở Marineford. Vịt cùng chim cánh cụt cũng rất quen thuộc, chờ vịt cùng chim cánh cụt chạy xa. Nàng trực tiếp mở miệng mời chào. Có hay không hứng thú tới Alabasta? Ta nguyện ý thiết lập tể tướng trước. Vừa lúc ta ở hải quân đương đại tướng. Ta phụ thân ở thánh địa Mary Joy đương cố vấn. Quốc nội sự vụ ngàn đầu vạn tự. Không người xử lý. Người nếu là nguyện ý nói. Trừ bỏ Jeffer lão sư bên kia hải quân. Alabasta cái này quốc gia đều có thể giao cho ngươi quản lý. Chỉ cần ngươi không đem chúng ta vương thất cấp phế bỏ. Còn lại tài chính, nhân sự, quân đội, quyền lợi đều về ngươi. Cu Gian hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Trước tiên liền cảm thấy thực hoang đường. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không phải cái gì quá mức ly kỳ sự tình. Các phương diện cũng miễn cưỡng có thể thuyết phục. Vivi lần nữa mở miệng. Alabasta có ngàn vạn dân cư. Phía trước ở Marineford đánh Big Mom thời điểm, ta bên này bắt làm tù binh Big Mom homie. Lôi vân rớt, Alabasta khô hạn đã có điều giảm bớt. Quốc nội mâu thuẫn không có phía trước như vậy nghiêm trọng, nàng càng khẽ cười một tiếng. Mọi người đều là người quen. Ta cũng không giấu giếm ngươi. Gorose đối Nefentari gia tộc có kiêng kỵ. Việc này bọn họ rõ ràng. Chúng ta cũng rõ ràng. Như thế nào giải quyết chuyện này đâu? Ta cùng ta phụ thân rời đi Alabasta. Mà ngươi đi Alabasta nắm giữ quyền lợi. Như vậy bọn họ hơn phân nửa liền sẽ yên tâm. Có chút lời nói nàng chưa nói. Aokiji có thể ở hải quân nội đương như vậy nhiều năm đại tướng. Cũng có tư cách cạnh tranh nguyên soái chức vị. Hắn là có thể đạt được thế giới chính phủ tín nhiệm một cái nhân tuyển, nếu không Kizaru vì cái gì? Không đi đương nguyên soái. Gorose nhìn không thấu Kizaru. Đối với hắn trung tâm tỏ vẻ hoài nghi. Aokiji cùng Akainu bất đồng. Đối với Gorose tới nói, bọn họ hai cái đều là đáng giá tín nhiệm người. Chỉ là tín nhiệm trình độ một cái nhiều điểm, một cái thiếu điểm thôi. Aokiji thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hỏi, Alabasta thật sự có minh vương sao? Cái kia một pháo là có thể phá hủy một tòa đảo cổ đại binh khí, Vivi chém đinh chặt sắt mà trả lời. Nói, có, chúng ta Nefentari gia tộc có một khối từ cổ đại truyền xuống tới lịch sử chính văn. Mỗi một thế hệ vương thất thành viên đều biết minh vương liền ở Alabasta sa mạc chỗ sâu trong. Đến nỗi cụ thể ở đâu? Ta cũng không biết. Ta đã từng đi tìm, nhưng là không tìm được. Sa mạc thật sự là quá lớn, Aokiji không hé răng. Cùng Kizaru cái kia phân không rõ bình thường điện thoại trùng cùng nghe trộm điện thoại trùng khác. Nhau, động bất động liền phải bộ hạ đi tìm hắn tật xấu giống nhau. Tân nhiệm Jesuriu đại tướng thường xuyên tính lạc đường sự ở nhất định trong phạm vi cũng đã truyền bá khai, làm nàng ở không có biển báo giao thông mênh mang sa mạc tìm được nào đó đồ vật. Kia xác thật là rất khó, Vivi cuối cùng nói. Không cần nóng lòng trả lời ta. Dù sao ta phỏng chừng ngươi hiện tại trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy sự tình làm. Cẩn thận ngẫm lại đi. Muốn đi Alabasta nói, liền trực tiếp qua đi. Ta đã cùng quốc nội nói chuyện. Không nghĩ đi cũng không quan hệ, Aokiji không có cự tuyệt. Nhưng cũng không có đáp ứng. Hắn nói chính mình muốn đi du lịch thế giới. Đến nỗi cái này du lịch phạm vi hay không bao hàm Alabasta. Vậy không được biết rồi, nhìn theo Aokiji lên thuyền rời đi. Vivi một mình phản hồi Marineford ở Sengoku nguyên soái sắp về hưu cuối cùng mấy ngày thời gian. Toàn thế giới hải tặc đều thực thành thật. Không có bất luận kẻ nào làm sự. Chính là lo lắng Sengoku đến lúc đó tới một câu a. Hải tặc thế nhưng còn dám làm càn. Lão tử trước không lùi. Sengoku nguyên soái thuận lợi về hưu. Phản hồi chính mình Nam Hải quê quán. Một cái thời đại chính thức tuyên bố kết thúc, đồng dạng là tiễn đi Aokiji bến tàu. Sengoku vô dụng bất luận kẻ nào tới hộ tống. Mấy cái ông bạn già. Gặp cùng Suru trung tướng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn cũng chưa nói cho chính mình phái một con thuyền quân hạm. Lúc này như là cái người thường giống nhau. Đứng ở bến tàu an tĩnh mà chờ thuyền, Vivi lần nữa xuất hiện, đi trước một bên chơi đi. Nàng lại, đem vịt Karu đuổi đi. Làm vịt cùng Sengoku Sơn Dương đi xa chỗ chơi. Hết chương.